Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4199, dừng lại. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phảng phất trên thế giới này cũng chỉ có chính mình. Thế gian đủ loại đều cùng chính mình không có quan hệ. Cái loại này mênh mông cô độc cảm giác làm cho người ta tuyệt vọng. Nhân sinh, thật đáng buồn đến cần nhờ một cái sủng vật đến bổ sung. Không thì sẽ cô tuyệt, đến làm cho người ta hận không thể đi chết. Ninh Thư ừ một tiếng, trong lòng cao hứng không được. Cuối cùng đem Lý Ôn ứng phó được, cũng không tiếp tục tới này cái thế giới. Hẳn là Cửu Cung Sơn cũng sẽ không đến rồi. Nơi này không có quen thuộc người, lại tới làm gì? Giao nương đã chết, đoán chừng đều có thể một lần nữa luân hồi nha. Đến nỗi giao nương hài tử, càng là không có quan hệ gì với nàng. Hơn nữa cũng chưa có tiếp xúc qua, không có cảm tình, cũng không có huyết thống. Người xa, lạ mà thôi. Sở Duệ mời nói, cô nương, có nên đi vào hay không uống chén trà? Lần trước, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, chuẩn bị lễ mọn, còn mời vui vẻ nhận. Ninh Thư khoát khoát tay, không cần, nàng ngược lại là muốn giữ lại vui chơi, giải trí. Nhưng Lý Ôn tâm tình nhìn không phải rất tốt à. Lúc này nàng sống phóng túng không quá thích hợp. Muốn ăn đồ vật lúc nào đều được, trước tiên đem Lý Ôn ứng phó. Hơn nữa Lý Ôn lão làm cho người ta trú đóng ở tộc địa cũng không gọi một chuyện. Chẳng lẽ bọn họ muốn dọn nhà? Dọn nhà nhiều phiền phức nha. Bồn bồn, bình bình đều phải dọn đi. Hơn nữa còn muốn một lần nữa xây dựng phòng ở, quá phiền toái. Hơn nữa dọn nhà cũng không giải quyết được sự tình, đến làm cho Lý Ôn đi. Sở Duệ cũng không miễn cưỡng Ninh Thư bọn họ lưu lại, vẫy vẫy tay, lại gã sai vặt nâng hộp tới. Đây là ta thay ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi xem một chút. Sở Duệ nói. Ninh Thư mở ra hộp, bên trong là tràn đầy một hộp tử đồ trang sức, kim quang lóng lánh, có trân châu, có bạc, có bảo thạch, có vàng, vòng tai, đồ trang sức, dây chuyền. Cứ như vậy loạn thất bát tao đưa đầy cùng một chỗ, đè ép lại áp, cái nắp đều kém chút đóng không lên. Mặc dù như vậy nhìn như vậy tương đương có xung kích tính, nhưng đây cũng quá không giảng cứu đi. Ninh Thư nhận lấy hộp, còn thật nặng. Phạt Thiên thuận tay nhận lấy hộp. Ninh Thư đối Sở Duệ nói, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất thích. Về sau đi tiểu thế giới nghèo lời nói, còn có thể dùng loại vật này đổi lấy bên trong tiểu thế giới tiền tệ. Một cái bên trong tiểu thế giới, quốc gia khác biệt tiền tệ cũng khác nhau, huống chi là khác biệt tiểu thế giới. Sở Duệ thở phào nhẹ nhõm, người thích liền tốt. Ninh Thư gật đầu, rất thích, không tệ, không tệ. Nàng nhìn chằm chằm Sở Duệ trên đầu khí vận, phát hiện Sở Duệ khí vận càng ngày càng mạnh, rất có nhất phi trùng thiên không thể ngăn cản chi thế. Trước đó Sở Duệ bởi vì thân thể duyên cớ, cho dù là có gì tốt xuất sinh cùng bối cảnh, thế nhưng là không có một cái tốt thân thể, chính là không tốt. Có thể thấy được, có được một cái thân thể khỏe mạnh là quan trọng cỡ nào. Thân thể chính là hết thảy sự nghiệp, dã tâm, quyền lợi, tình yêu cơ sở nha. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt, ân, nàng nhất định phải ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện tốt thân thể. Hiện tại Sở Duệ khí vận so trước đó cường rất nhiều, nói không chừng lúc nào. Ninh Thư nhìn thoáng qua màu tím bao phủ hoàng cung, không chừng lúc nào an vị trong hoàng cung này nồng đậm màu tím. Mặc dù quý tộc người có quyền thế đều có màu tím khí vận, nhưng không có như vậy nhiều. Ninh Thư trong lòng hiếu kỳ, làm một hoàng tử như thế nào biến thành quốc công phủ công tử, ở trong đó khẳng định có cái gì thoải mái chuyện cũ. Loại tình huống này Ninh Thư nhắm mắt lại đều có thể đoán cái 180 loại khả năng. Không có cách, kiến thức rộng rãi, kẻ già đời. Bất quá Ninh Thư trong lòng rất nín thở, có loại không nói được biệt khuất. Cỗ này khí có điểm không xuống được. Ninh Thư nghĩ nghĩ, bắt lại con chuột con năng lượng thể lại, rớt, Nàng lập tức đem con chuột con ném xuống đất. Sau đó điên cuồng dẫm con chuột con, đem nó dẫm đến chít chít gọi, khắp nơi chạy trốn. Hiện tại con chuột con tinh thần nhiều, có năng lực chạy trốn. Một người một chuột ngươi truy ta đuổi. Tất nhiên, vẫn là con chuột con bị đánh. Ninh Thư đuổi đến đầu đầy mồ hôi. Nhưng con chuột con bị đánh thoi thóp. Toàn, thân da lông đều thắt. Dạng như vậy đừng đề cập đáng thương biết bao. Ninh Thư chống nạnh, trường trường thở ra, thoải mái. Sở Duệ nhìn thấy loại tình huống này, muốn ngăn cản lại không tốt nói. Hắn này, phúc thân thể yếu đuối, liền cái tiểu hài đều đánh không lại. Hơn nữa còn là một cái nữ hài tử, kia mạnh mẽ thân thể, liền linh hoạt chồn trắng đều trốn không thoát ma chảo của hắn. Đã muốn giết chồn trắng, vì sao lại muốn xuất thủ cứu đâu? Làm gì vẽ vời thêm chuyện, lại nhận một chút da thịt nỗi khổ, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra con chuột con trước kia cùng bọn hắn quan hệ rất thân cận, thế mà không có mang đi con chuột con, còn đem nó lưu tại bên cạnh. Hắn, không có con chuột con, hắn cũng có thể sống một ngày là một ngày, nhưng mỗi ngày sinh hoạt đều là cô quạnh, là cô độc. Sở Duệ suy nghĩ một chút, lại muốn ngẩng đầu nhìn trời, phòng ngừa nước mắt đến rơi xuống. Thật phu nhân quá cảm động. Ninh Thư cuối cùng tại một cú đạp nặng nề dẫm tại con chuột con trên người. Con chuột con đầu lưỡi phun một cái, mắt một phen, trực tiếp ngất đi. Sở Duệ đem con chuột con nhặt lên, vỗ vỗ trên người nó bùn đất. Ninh Thư phủi tay, tốt, đi. Phạt Thiên nâng hộp đi theo Ninh Thư cùng đi ra tiểu thế giới. Lý Ôn đang đứng tại Cửu Cung Sơn Thượng bên cạnh, nhìn man hoang xã hội nguyên thủy. Nhìn thấy Ninh Thư ra tới, ánh mắt của hắn theo trên cái hộp khẽ quét mà qua. Ninh Thư nói, ta cùng con chuột con cáo biệt, nói một chút lời nói. Lý Ôn, đi thôi, ra tiểu thế giới, đi vào hư không. Ninh Thư đối Lý Ôn nói, tiếp theo ngươi, muốn đi cái gì chỗ nào nha? Lý Ôn, ngươi đây là đuổi ta đi à? Ninh Thư lắc đầu phủ nhận, cũng không phải là, ta chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ, ngươi mục đích? Lý Ôn lại nói, tạm thời không nghĩ đến nơi đi, liền ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Nán lại một đoạn thời gian là bao lâu? Ninh Thư biểu tình đọng lại. Lý Ôn là muốn làm gì? Người mau cút a. Lý Ôn quay đầu nhìn xuống một chút Ninh Thư sắc mặt, hỏi, thế nào hoàng muội, không chào đón a? Ninh Thư miễn cưỡng vui cười, cơ bắp run rẩy, làm sao lại, ta đương nhiên là hoan nghênh hoàng huynh. Lý Ôn gật gật đầu, lưu lại nghỉ ngơi một chút rất tốt. Chúng ta đại khái thật lâu không gặp đi, rất lâu đi, ta đều không nhớ rõ hoàng muội trước kia dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư bảo trì mỉm cười. A, là a, nhưng ta không thể thời thời khắc khắc bồi tiếp hoàng huynh, ta cũng có chuyện phải bận rộn. Lý Ôn căn bản vô tình nói, người bận bịu ngươi, ta không cần ngươi thời thời khắc khắc tại ta trước mặt. Ninh Thư, ta mẹ nó là đắc tội lộ nào thần tiên? Ninh Thư hỏi, ngươi lưu lại là bởi vì con chuột con sao? Lý Ôn lắc đầu, cũng không phải là. Ninh Thư, vậy ngươi ngược lại là đi a? Lại thêm một cái tổ tông, hơn nữa còn ngay tại bên cạnh, làm cho người ta như nghẹn ở cổ họng đâu. Lý Ôn đại khái cũng nhìn ra Ninh Thư nội tâm khó chịu, đi thẳng vào vấn đề, nói, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, cũng không cần thiết gây bất lợi cho ngươi, hay là nói, ngươi nghĩ đối ta làm loạn. Ninh Thư hít sâu, giơ lên đại đại mỉm cười, dĩ nhiên không phải a. Hết chương.